Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 350, là ta nghĩ nhiều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không thể mang các ngươi tới rượu Mộc Sơn. Fukasako suy nghĩ một chút rồi đáp. Ngươi đã là tu sĩ, như vậy ta cũng không giấu giếm ngươi. Con đường kết nối Tam Đại Thánh Địa với thế giới bên ngoài từ xa xưa đã sớm bị phá hủy, cũng vì vậy cách duy nhất để người ngoài có thể tới Tam Đại Thánh Địa chỉ có thuật triệu hồi ngược mà thôi. Để sử dụng thuật này, yêu cầu bắt buộc là ngươi phải ký kết hiệp ước với bọn ta, nhưng theo tổ huấn, bọn ta không được phép ký kết hiệp ước với tu sĩ. Mặc dù ta cũng rất muốn biết đứa trẻ vận mệnh là ai, nhưng ta chỉ có thể từ nói xin lỗi. Con đường kết nối Tam Đại Thánh Địa với thế giới bên ngoài đã bị phá hủy. Lâm Thanh Phong cau mày, Nguyên Anh thì như đã đoán được từ trước khoanh tay trước ngực ghé sát tai Lâm Thanh Phong nói nhỏ. Đại ca, hẳn đây là nguyên nhân chính, khiến cho Tam Đại Thánh Địa vẫn tồn tại linh khí. Dừng một chút nó lại hướng Fukasako hỏi. Fukasako tiền bối, con đường dẫn tới Tam Đại Thánh Địa đã bị hủy, như vậy vì sao Orochimaru có thể tìm tới Địa Long Động? Còn Hashirama có thể tới Thấp Cốt Lâm? Hashirama vì sao có thể tới Thấp Cốt Lâm thì ta không biết, nhưng Orochimaru thì ta có thể giải thích cho các ngươi. Fukasako liền nói, hoàn cảnh ở Địa Long Động khác với Diệu Mộc Sơn cùng Thấp Cốt Lâm. Diệu Mộc Sơn chúng ta là động vật ăn sâu trùng, vì thế bọn ta có thể nuôi trồng cây xanh, từ đó dùng sâu trùng làm thức ăn. Thấp Cốt Lâm chỉ có mỗi một mình Kasuyu tiên nhân, ngài ấy đã không cần thức ăn để sinh tồn. Địa Long Động thì toàn bộ đều là rắn, rắn là loại động vật ăn thịt, số lượng của bọn họ cũng rất nhiều, sinh vật sống ở đó đã sớm bị bọn họ ăn hết, cũng vì chuyện này mà trước khi lối đi bị phá hủy, Địa Long Động tuôn ra ngoài một lượng lớn khế ước. Bọn họ có thể nhờ vào người ký kết khế ước tìm kiếm lương thực, đổi lại thì bọn họ sẽ cho người ký kết khế ước mượn một phần sức mạnh. Mặc dù đã trải qua một khoảng thời gian rất dài, nhưng khế ước của Địa Long Động vẫn còn lưu truyền bên ngoài, Orochimaru có thể tìm được một quyển cũng không có chuyện gì lạ. Còn Hashirama, thì ta thật sự không biết, là như vậy sao? Lâm Thanh Phong trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu nói. Như vậy, thật đáng tiếc, giao dịch của chúng ta không thể hoàn thành, ta cũng không thể cho ngài biết danh tính của đứa trẻ đó. Nhưng để đổi lại việc ngài đã cho bọn ta biết thông tin, ta có thể nói cho ngài, đứa trẻ đó là người thuộc Ngũ Đại Cường Quốc. Là người thuộc Ngũ Đại Cường Quốc, như vậy phải báo cho Jiraiya, tuy rằng phạm vi tìm kiếm vẫn còn rất lớn, nhưng vẫn tốt hơn là để hắn một người chạy loạn khắp thế giới. Fukasako thầm nghĩ, sau đó mỉm cười gật đầu với Lâm Thanh Phong hai tay kết ấn nói. Đa tạ ngươi, Lâm Thanh Phong, về sau nếu có chuyện cần bọn ta giúp đỡ thì ngươi hãy gọi Minato liên lạc với bọn ta sẽ tận lực giúp đỡ ngươi. Fukasako nói xong, thủ ấn đồng thời cũng hoàn thành, một làn khói trắng xuất hiện, thân ảnh của hắn cũng theo đó mà biến mất. Nhìn Fukasako đã rời đi, lúc này Nguyên Anh mới khinh miệt nói. Đại ca, hắn nói dối. Ta biết, Lâm Thanh Phong sắc mặt bình tĩnh như nước đáp lời. Cái gì, đại ca ngươi cũng biết. Nguyên Anh trợn mắt kinh ngạc hỏi, Lâm Thanh Phong liền bĩu môi nói. Ngươi thử nghĩ một chút, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể tiết lộ toàn bộ tin tức cho người lần đầu tiên ngươi mới gặp sao? Đương nhiên là không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Anh ngay lập tức chém đinh chặt sắt trả lời, lại tiếp tục hỏi. Nếu ngươi đã biết hắn nói dối, vì sao ngươi lại tiết lộ cho hắn biết tin tức của Naruto? Bởi vì tin tức này, thực chất cũng không hữu dụng. Lâm Thanh Phong ngẩng cao đầu cười, hai mắt híp lại nói. Ngươi thử nghĩ một chút, Jiraiya theo nguyên tắc là người như thế nào? Hắn căn bản là một tên dê sùm, bất kỳ nơi nào có thể nhìn trộm thì hắn đều đến, Ngũ Đại Cường Quốc đông người như vậy, đương nhiên sẽ mục tiêu chính của hắn. Cũng vì thế, dù không có thông tin của ta, thì hắn cũng tự mình lùng sục xung quanh Ngũ Đại Cường Quốc. Nhưng mà, ngươi vẫn thu hẹp phạm vi tìm kiếm của hắn. Nguyên Anh suy nghĩ một lúc rồi nói, Lâm Thanh Phong lại lắc đầu nói. Nguyên Anh, ngươi vẫn là suy nghĩ không thấu đáo, dù cho có thông tin của ta hay không, thì Jiraiya vẫn có thể tìm được Naruto, thu nhận Naruto làm đệ tử chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Còn có, ngươi thử nghĩ một chút, nếu như trước đó Jiraiya vốn đã tìm một vòng quanh Ngũ Đại Cường Quốc sau khi nhận được tin tức của ta thì hắn sẽ hành động như thế nào? Lại chạy đi tìm thêm một vòng. Và còn phải tìm tới mức gần như đào lên ba tấc đất của Ngũ Đại Cường Quốc. Nguyên Anh ôm bụng cười nói. Đại ca ngươi, hố người nha, còn hố ác như vậy. Konoha thì không nói, nhưng bốn nước còn lại đâu phải muốn đột nhập là đột nhập. Còn chưa kể, hắn phải đào lên ba tấc đất gây ra động tĩnh lớn như vậy, Jiraiya chuyến này khổ rồi. Hắc, trách được ta sao, ai bảo bọn hắn không để ta tới Diệu Mộc Sơn. Lâm Thanh Phong ác ý cười gằn. ta vốn dĩ chỉ muốn tới đó để Itachi có thể dễ dàng hấp thu linh khí, nhưng bọn hắn đã không cho, để cho ta phải mặt dày mặt dạn đi tìm tiểu linh. Ta chỉ để bọn hắn mất thêm nhiều thời gian mà thôi. Dừng một chút, Lâm Thanh Phong lại đột nhiên hỏi. Nguyên Anh, ngươi có để ý hay không, dường như Fukasako rất kinh ngạc khi biết ta là tu sĩ. Có chuyện gì sao đại ca, Hokage thế giới từ lâu đã không có tu sĩ, hiện tại lại biết ngươi là tu sĩ, hắn kinh ngạc cũng đâu có gì lạ. Nguyên Anh gãi đầu đáp, không giống, Lâm Thanh Phong lắc đầu thở dài. Bởi vì từ ánh mắt của hắn, ta nhận ra rằng, ngoài việc kinh ngạc vì ta là tu sĩ, thì ta còn nhận thấy một tia khiếp sợ. Chỉ một ánh mắt mà thôi, đại ca ngươi nghĩ nhiều rồi. Nguyên Anh trực tiếp khoát tay bĩu môi nói. Ngươi thử nghĩ một chút, trong trường hợp ngươi là người bình thường ở trái đất, đột nhiên trước mặt xuất hiện một con khủng long bạo chúa mà từ lâu đã bị tuyệt chủng thì sao? Khi đó ngươi có kinh ngạc cùng khiếp sợ hay không? Đừng nói là kinh ngạc cùng khiếp sợ, sợ rằng ngươi trực tiếp chết ngất à, có lẽ là ta nghĩ nhiều đi. Lâm Thanh Phong trầm ngâm một chút rồi gật đầu, không tiếp tục suy nghĩ tới chuyện này. Cố lên, cố lên, lúc này, ở bên ngoài vang lên những tiếng reo hò khiến Lâm Thanh Phong, Nguyên Anh cả hai chú ý, hai mặt nghi hoặc nhìn nhau một cái rồi đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn. Chỉ thấy bên dưới vui vẻ như hội, người dân tự mình đứng nép sang hai bên đường, điên cuồng cổ vũ, còn giữa đường là một hàng dài ninja nối đôi nhau chạy, dẫn đầu đoàn ninja này là Minato và Itachi hai người, một lớn một nhỏ chạy song song với nhau. Lúc này, nóc nhà ở hai bên đường xuất hiện vài nhóm ninja nhỏ, mỗi nhóm hai người cầm lấy một tấm vải lớn, bên trên có viết. Đại hội Điền Kinh Konoha lần một, Lâm Thanh Phong im lặng, Nguyên Anh ngay lập tức hiểu được đây là chuyện gì xảy ra, liền cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minato tên này, hảo tâm kế nha, một mình chạy không ổn, chạy đua với Itachi cũng không tốt, dây vào Kushina thì về sau hắn muốn sống cũng không được, chết cũng không xong. Vì thế mà tạo nên một cái đại hội kéo toàn thôn ninja chạy chung, như vậy thì có thể quang minh chính đại mà chạy a, ha ha, dù gì hắn cũng là Hokage, một chút biện pháp này trở về suy nghĩ một lúc là có thể nghĩ thông. Lâm Thanh Phong gật đầu cười, sau đó lại nhìn sang hai thùng nước thuốc vẫn còn trên bàn nói. Có đại hội, dĩ nhiên phải có phần thưởng, dù gì ta cũng là nguyên nhân, thôi thì phần thưởng này sẽ do ta lấy ra đi. Nguyên Anh, dược lực trong người Itachi hẳn là tới tối mới hao hết, đoán chừng trước đó bọn hắn sẽ không trở lại, ngươi hãy ở đây đợi bọn hắn, sau khi bọn hắn trở lại thì hãy đưa Minato cùng 10 tên ninja có thể kiên trì tới cuối cùng tới tìm ta. Nếu có nhiều hơn 10 tên, thì ngươi hãy đưa 10 tên kiên trì lâu nhất tới đi. Còn Itachi thì hãy để hắn trở về, đồng thời nói với hắn, bắt đầu từ ngày mai, hắn sẽ tiếp nhận huấn luyện của ta. Được rồi đại ca, Nguyên Anh đáp một tiếng, sau đó để một tiểu Nguyên Anh ở lại Hokage đại lâu, còn bản thân nó thì bay lên mỏm đá khắc gương mặt Hashirama khoanh chân ngồi nhìn đại hội phía dưới, một phần là vì nó muốn xem đại hội, còn một phần khác là do Lâm Thanh Phong đã nói hắn phải dẫn theo 10 tên ninja kiên trì lâu nhất trở về, nó không tự mình quan sát thì làm sao có thể hoàn thành việc được sao? Về phần Lâm Thanh Phong, lúc này hắn tiện tay thu lại hai thùng nước vào nhẫn chữ vật, sau đó xoay người trở về. Cách chương.